Chương 1419, giả quận chúa 29. Diệp Song Song còn kỳ quái nàng cũng không có đem này dược thanh danh đánh ra, như thế nào liền không ai biết đến cửa đến mua, không nghĩ tới thế nhưng là lúc trước cứu những tên khất cái kia nguyên nhân. Vậy cũng là thiện hữu thiện báo đi, này gia nhân thiện tâm, nguyện ý tiếp tế này đó không đủ cơm ăn tên khất cái, mà tên khất cái có qua có lại, cho này gia nhân cứu mạng tin tức. Xã hội hiện đại tên khất cái trừ thân thể chỗ thiếu hụt, lớn tuổi hoặc là trí lực có vấn đề, đó chính là người lười biếng, được cổ đại tên khất cái lại cũng không giống nhau. Cổ đại dân chúng, sinh hoạt hết sức không có bảo đảm, một hồi thiên tai, một lần nhân họa, thậm chí một hồi bệnh nặng, đều sẽ dẫn đến trong nhà tiền tài tan hết, biến thành tên khất cái. Đây không phải là một cái chỉ cần ngươi chịu làm sống, liền tính không kiếm được tiền cũng sẽ không kiếm được một ngụm đồ ăn. Xã hội hiện đại, cổ đại trừ làm ruộng, không có nhiều như vậy sống có thể cho người làm. Mà mất đi thổ địa sau dân chúng, chỉ có một số ít có thể may mắn tìm đến sống kiếm tiền, hoặc là thuê loại nhà giàu người ta thổ địa, nhưng nhà giàu người ta thổ địa cũng là có tính ra, không phải nghị thuê liền có thể thuê. Càng nhiều người tìm không thấy mưu sinh thủ đoạn, chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành tên khất cái, mà từng loại này nguyên nhân tạo thành tên khất cái kỳ thật cũng không phải người làm biếng. Bọn họ chỉ là không chỗ làm việc kiếm tiền, cùng rất nhiều hiện đại tên lừa đảo tên khất cái có bản chất phân biệt, bọn họ lại là thật đáng thương. Trương Tề Tuấn sở dĩ vẫn kề cận Diệp Song Song, là bởi vì hắn đối y lý thuật rất có hứng thú, muốn bái Diệp Song Song vi sư, cùng Diệp Song Song cùng nhau học tập y lý thuật. Từ lúc tổ phụ Trương Kinh Quốc sinh bệnh, kết quả chính mình lại chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn lo lắng xôn xao, Trương Tề Tuấn vẫn muốn học thầy thuốc. Hắn muốn trở thành một cái danh y lý. Như vậy người nhà có bệnh hắn sẽ không cần thúc thủ vô sách thấy, mà là có thể tự mình ra tay cứu lại người nhà tính mạng. Trương Tề Tuấn nghĩ tốt, nếu muốn làm được có thể cho người nhà bị bệnh gì đều có thể trị tốt, hắn nhất định phải trở thành một danh y. Nếu như là lang băm hắn vẫn là chỉ có thể ở người nhà sinh bệnh sau thúc thủ vô sách nhìn. Nhưng mà danh y không phải như vậy tốt trở thành, đầu tiên hắn phải có một cái danh y làm sư phụ, lúc này mới có thể trở thành một danh y. Cho nên trở thành danh y lìa, bái sư rất trọng yếu. Trương Tề Tuấn đem toàn bộ Nam Chiếu lang trung tất cả đều lay một lần sau xác định, này đó đều không là danh y lìa, chính là có tiếng tiếng cũng đều hữu danh vô thực, bởi vì bọn họ đều không có chữa khỏi hắn tổ phụ bệnh. Mà Diệp Song Song lại bất đồng, tuy rằng Diệp Song Song không có gì thanh danh, nhưng mà Trương Tề Tuấn xác định, Diệp Song Song y lý thuật nhất định cực tốt, nay bất quá là Minh Châu bị long đong mà thôi. Nếu Diệp Song Song y dị thuật không tốt, cũng nghiên cứu không ra có thể trị liệu bệnh sốt rét dược đến, như vậy người, sớm muộn gì có một ngày hội phát ra chính mình quan mang, ai cũng ngăn không được. Một khi đã như vậy, vậy hắn bái sư Diệp Song Song, cùng nàng học thầy thuốc khẳng định không sai, Diệp Song Song mình chính là cái lợi hại thầy thuốc, hắn đi theo Diệp Song Song học tập khẳng định không lo không thành được danh y lý. Bây giờ đối với Trương Tề Tuấn mà nói, phiền thoái nhất là Diệp Song Song không muốn thu tên đồ đệ này. Bất quá Trương Tề Tuấn rất có kiên nhẫn, Diệp Song Song không đáp ứng Trương Tề Tuấn liền suốt ngày đi theo Diệp Song Song chuyển động. Đường đường bố chính sư cháu trai, công tử thế gia cứ như vậy mỗi ngày cho Diệp Song Song bưng trà rót thủy hỗ trợ trợ thủ dọn dẹp phòng ở, miệng càng như là lau mật giống nhau, lời hay nói cái không ngừng, một lòng nghĩ ma Diệp Song Song nhả ra đáp ứng. Diệp Song Song cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Ngay từ đầu nàng không muốn thu đồ đệ chỉ là bởi vì nàng bây giờ tuổi tác còn nhỏ, nói trắng ra là nàng tầm tính làm Trương Tề Tuấn tổ tông đều đủ, được tuổi tác kỳ thật so Trương Tề Tuấn còn nhỏ. Cũng khó vì Trương Tề Tuấn một ngụm một người tỉ tỉ gọi thập phần tự nhiên, một chút cũng không ngượng ngùng, bất quá bị Trương Tề Tuấn như vậy đuổi theo lấy lòng, Diệp Song Song đã có chút động lòng. Nếu một người muốn trở thành hảo thầy thuốc, thiên phú cùng nhiệt tình yêu thương nỗ lực nhất cái không thể ít. Thậm chí đối với y lý thuật nhiệt tình yêu thương cố gắng còn tại thiên phú bên trên. Bởi vì không có thiên phú có thể ngày sau cố gắng trở thành một hảo thầy thuốc, được chỉ có thiên phú lại không nhiệt tình yêu thương cũng không nguyện ý cố gắng, chỉ có thể là lãng phí thiên phú của mình. Trương Tề Tuấn chẳng những đối Diệp Song Song thập phần lấy lòng, còn hiểu được đi đi người nhà lộ tuyến, tự mình mang theo lễ vật trên Diệp ra bái phỏng, mị kỳ danh nói cảm tạ Diệp Song Song cứu mình tổ phụ tính mạng. Kết quả không vài ngày liền đem Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Diệp Phương Thần Bạch Mộng Hàm vài người hống coi hắn là chính mình con cháu đối đãi, suốt ngày nhiệt tình ghê gớm, làm hảo ăn cũng không quên cho hắn lưu một phần. Ngay từ đầu Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ cảm thấy Trương Tề Tuấn chính là đến cùng bọn họ đoạt tỷ tỷ, còn rất đối địch hắn. Kết quả Trương Tề Tuấn không qua 3 ngày liền đem Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ cho thu phục. Hiện tại hai người mỗi ngày tại Diệp Song Song trước mặt cho Trương Tề Tuấn nói tốt, biến thành Diệp Song Song phi thường chi không biết nói gì. Thật giống như giờ phút này, một đám người vây quanh Trương Tề Tuấn ngồi chung một chỗ, nghe tiểu tử này thiên nam địa bắc thần khản, từ Nam Chiếu phong thổ, đến Bạch tộc, Di tộc các loại dân tộc thiểu số phong tục chuyện lý thú. Chuyện gì từ Trương Tề Tuấn trong miệng nói ra, đều cùng thuyết thư giống nhau đặc sắc, tiểu tử này còn có một ngụm lưu loát quan thoại, cùng người Diệp gia trao đổi đứng lên một chút chướng ngại đều không có. Diệp Song Song ngồi ở một bên, nhìn người một nhà bị Trương Tề Tuấn hống cười ngửa tới ngửa lui, thật là khó được vui vẻ. Diệp Song Song trên mặt cũng không tự chủ mang theo chút ý cười, cảm thấy đứa nhỏ này không đi học tâm lý thầy thuốc bạch mù, cái này quan sát năng lực cũng quá mạnh. Hắn bất quá đến cửa vài lần, liền phát hiện lấy lòng chính mình biện pháp tốt nhất không phải vây quanh nàng quay, mà là lấy lòng Diệp gia mọi người. Bởi vì nàng thập phần coi trọng người Diệp gia. Buổi tối, người Diệp gia làm một cơm phong phú tiệc tối chiêu đãi Trương Tề Tuấn, tịch tại có rất nhiều Nam Chiếu bản địa thái, đều là sợ Trương Tề Tuấn ăn không quen cố ý làm. Ăn cơm xong, Trương Tề Tuấn chuẩn bị cáo từ rời đi, hắn rất có đúng mực, tuy rằng cùng người Diệp gia chung đụng rất là thân cận, lại từ trước đến nay sẽ không khiến người cảm thấy quá mức tới gần mà không tự tại. Hôm nay Trương Tề Tuấn đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Song Song nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản hắn, chờ một chút, ngươi trước cùng ta đi một chuyến thư phòng. Trương Tề Tuấn ánh mắt lập tức sáng lên, hắn đến Diệp gia như vậy, đây là Diệp Song Song lần đầu tiên chủ động mở miệng muốn hắn lưu lại, hơn nữa còn là muốn cho hắn cùng đi thư phòng chỗ như thế. Trương Tề Tuấn trước tiên liền đoán được chút gì, nhưng là có chút không thể xác định, chỉ có thể mặt đỏ lên, chờ mong lại thấp thỏm lên tiếng, cùng sau lưng Diệp Song Song đi. Diệp Song Song trong thư phòng. Đổ đầy đủ loại sách thuốc, đều là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này cùng nhận được thánh chỉ sau dọc theo đường đi thu thập đến. Vì thu thập này đó y y thuật, Diệp Song Song ước chừng hao tốn 500 lượng bạc, đổi lấy là này thư phòng trung tràn đầy một mặt tàn tường sách thuốc. Diệp Song Song đi đến giá sách từ trước, nhìn đều không nhìn liền rút ra hai quyển y y thuật, Diệp Song Song quay người đem rút ra sách thuốc đặt ở trên bàn. Đối diện sắc khẩn trương nhìn nàng Trương Tề Tuấn nói, cái này hai quyển sách thuốc là y lý thuật vỡ lòng thư, ngươi mang về đọc chín lưng hội lại đến.